Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, chương 181, đóng băng thiên địa. Đừng nói giỡn á, tiếng giống rung động thiên địa, đồng dạng chấn nhiếp toàn bộ thế giới. Còn có Golden Lion Haki Haosoku, cuộn trào mãnh liệt trùng kích gào thét mà ra, kiên cố khối băng trong nháy mắt giải thể. Cho lão tử đi chết. Oanh, trời cao phía trên, một đóa rực rỡ đóa hoa nở rộ, màu đỏ sậm, là Sakazuki thả ra dung nham. Không kém, Louis gật đầu nói, đây mới là trạng thái bình thường Golden Lion. Lấy một địch hai tình huống dưới vẫn không có ở vào quá lớn hạ phong. Ngộ, bị một kích đánh bay ra ngoài, trên ngực lỗ thủng to lớn chậm rãi khép lại. Sakazuki sắc mặt có chút âm trầm. Kuzan, ngươi cái tên này, làm sao không khống chế tốt hắn? Đồng dạng bị đánh bay ra ngoài, trên cánh tay bao trùm lấy khối băng căn bản nhìn không ra vết thương. Kuzan đáp lại nói, là ngươi quá vô dụng, Sakazuki, cơ hội tốt như vậy cũng không biết nắm chắc. Hơn nữa, Kuzan chân mày buông xuống. Đẳng cấp cao Haki Busosoku nhưng không có dễ dàng như vậy đông cứng à. Còn có thời gian lẫn nhau oán trách sao? Đám tiểu quỷ, Golden Lion cũng không phải là hoàn toàn không bị thương chút nào. Tay trái liên tục chịu Kuzan hai lần đóng băng. Hiện tại cũng còn có chút run rẩy. Đánh bay Sakazuki thời điểm sườn phải nhận lấy một điểm mai có. Lại bị gọt đi một mảnh huyết nhục. Nhưng là sư tử trung quy là sư tử, đã gào thét tới, lần này, Golden Lion hiện ra có thể xưng kinh diễm thực lực, mau lẹ mà chính xác kiếm thuật để lực lượng hình Sakazuki không ngừng kêu khổ. Đã trên lực lượng không chiếm cứ ưu thế, như vậy thì tránh né mũi nhọn, lâu dài cùng gặp dâu trắng dạng này quái vật giao thủ Golden Lion tuyệt đối không thiếu hụt kinh. Nghiệp đối địch. Thân thể trên không trung lơ lửng không cố định, kiếm trong tay cơ hồ nhìn không thấy quỹ tích. Sakazuki cực kích bị hời hợt tránh né hoặc là dùng kiếm đẩy ra. Sau đó trên thân liền sẽ thêm ra một đầu vết máu. Đối mặt Golden Lion dạng này cường giả, Sakazuki đương nhiên không dám sử dụng nguyên tố hóa đến tránh né công kích. Nhưng là thật đáng tiếc chính là bá khí ở giữa giao phong hắn so với Golden Lion lại hơi có vẻ yếu. Ớt, cho nên hắn liền chỉ có thể không ngừng thụ thương. Nhưng là còn có Kuzan. Đơn thương độc mã đối mặt Golden Lion Sakazuki ở vào hạ phong. Nhưng là hai người lời nói. Liền không đồng dạng. Cẩn thận, Sakazuki ra tuyệt chiêu. Kuzan nói như vậy. Uống. Hắn một tiếng quát lớn, tê, chuyện gì xảy ra, có hay không cảm thấy đột nhiên trở nên lạnh. Đai lần khoanh tay run lẩy bẩy, phun ra khí tức trong nháy mắt trên không trung ngưng kết hóa thành nhỏ băng tinh rơi xuống tại đất. Đây là, Louis ngẩng đầu, trên bầu trời, dày đặc tầng mây bắt đầu tụ hợp, mây đen ép thành, không sai được, đây là, Zergo cắn răng, thức tỉnh. Golden Lion sững sờ, Sakazuki cũng không có buông tha cơ hội. Một kích trọng quyền, Golden Lion hốt hoảng ngăn cản, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Kết thúc, Golden Lion, Kuzan hai tay khoanh, ngẩng đầu, lần này, nhưng không có tránh né không gian. Tạp lạp lạp, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Golden Lion trên thân trong nháy mắt bị băng cứng bao trùm. Tầng băng còn tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến thành càng dày. Chỉ là trong nháy mắt, Golden Lion đã bị một cái cực lớn băng cầu bao khỏa. Cho dù là hộ thuẫn đồng dạng bá khí cũng vô pháp phòng hộ. Nhiệt độ là từ Golden Lion thân thể bắt đầu rớt xuống. Bốn phía nhiệt độ còn tại giảm xuống. Cho dù là Louis cũng cảm giác tới tay chân biến thành lạnh buốt. Thậm chí hơi choáng, dạng này trạng thái, làm sao cùng người giao thủ. Rút lui, Louis quả quyết mở miệng nói. không thể đợi ở chỗ này nữa. Mặt đất đã bị băng cứng bao trùm, đất đai trực tiếp bắt đầu hướng phía Vĩnh Hằng động thổ chuyển biến. Trên bầu trời, tuyết lông ngỗng bắt đầu bay lả tả, lại tiếp tục ở lại đây. Louis sợ hãi đai lần trực tiếp biến thành kem cây. Zergo tiên sinh, Louis lớn tiếng nói, làm phiền ngươi. Về phần trên đảo hải tặc còn có theo Louis tới bọn đặc công không quan trọng. Dù sao cũng không có mấy cái còn sống. Đợi khi tìm được bọn hắn đoán chừng cũng nên biến thành kem cây. Giao cho ta đi. Zergo thân thể trong nháy mắt bành trướng biến thành cực lớn già lâu la chim. Louis mấy người nhảy lên lưng của hắn. Đại điểu đập không khí trong nháy mắt thăng lên không trung. Một bên khác, trên bầu trời ba cái quái vật chiến đấu cũng đã đi tới cao chiều nhất. Xinh đẹp, Kuzan, Sakazuki một tiếng tán thưởng, phi tốc đột tiến, ta có khống chế không được hắn bao lâu. Kuzan lớn tiếng nói, đầy đủ, nhiệt độ còn tại phi tốc hạ xuống. Cho dù là dung nham thể chất Sakazuki trên thân cũng đã bao trùm lên một tầng băng giáp. Dung nham cũng bởi vì Kuzan đóng băng mà ngưng kết. Bất quá ngươi thật là biết cho lão tử thêm phiền phức. Oanh, dung nham từ Sakazuki trên thân trào lên mà ra. Sau đó trong nháy mắt cuốn trở về xuyên vào trong cơ thể. Sakazuki thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Sau đó thu nhỏ. Bành trướng, sau đó thu nhỏ, thẳng đến cuối cùng, chính bản thân hắn đã biến thành màu trắng, tản ra ánh sáng chói mắt, trong cơ thể áp lực, đã tích xúc tới cực hạn, đi chết đi, Mai Gâu, Minh Cẩu, tuyệt sát Mai Gâu, Minh Cẩu, trực tiếp do trên hướng xuống xuyên qua Kuzan đông lạnh đi ra băng cầu, thế đi không giảm đánh vào phía dưới hòn đảo phía trên. Oanh, hòn đảo bắt đầu kịch chấn, vết rách to lớn trong nháy mắt hiển hiện, mặt đất trực tiếp bị đốt nóng chảy, bị dòng nham thạch oanh trúng địa phương trong nháy mắt liền đã biến thành hồ dung nham. Sau đó địa chấn phát sinh, không ngừng có dung nham từ trên mặt đất tuôn ra, tựa như là núi lửa bạo phát, hòn đảo bắt đầu chia năm xẻ bảy, đơn giản cùng nói đùa đồng dạng. Trên bầu trời, đai lần bọc lấy dơ gồ lông vũ, run lẩy bẩy, gương mặt hoàn toàn trắng bệch, thật là quái vật đồng dạng ra hỏa. Đô đốc, dơ gồ hét thảm một tiếng, còn không có kết thúc. Louis lớn tiếng nói, vèo, khối băng bị đánh nát trong sương mù. Golden Lion thân ảnh đột nhiên hiển hiện, trong nháy mắt tới gần Sakazuki. Trên người có nghiêm trọng bỏng vết tích, cánh tay trái thậm chí tựa như là muốn tan chảy. Trong tay song kiếm có chút uốn lượn, nhìn lên là trước kia Sakazuki công kích trong nháy mắt vỡ vụn khối băng để hắn có phản ứng thời. Gian, song kiếm cải biến Mai Gâu, Minh Cẩu, di động quỹ tích, cái gì? Sakazuki hiển nhiên cũng một hồi kinh ngạc, gia hỏa này thế mà còn sống. Đi chết đi, tiểu quỷ. Golden Lion trên mặt làn da bị tuôn ra tung tóe dung nham nấu mì, con mắt toàn bộ không phải. Giờ khắc này, dường như ác quỷ, song kiếm chém ngang. Sakazuki lúc này ở vào hơi có chút thoát lực trạng thái. Trong nháy mắt chế tạo đại lượng dung nham sau đó trực tiếp đánh đi ra. Thân thể có chút thâm hụt. Phải chết sao? Golden Lion trên thân kiếm tràn ngập bá khí. Một kích này tuyệt đối có thể đem Sakazuki chém ngang lưng. Sakazuki con ngươi đột nhiên co vào. Đóng băng, tạp lạp lạp, nhưng là cũng không có. Thông thiên triệt địa băng trụ trống rỗng hình thành. Golden Lion trong nháy mắt bị đông tại bên trong. Không thể động đậy. Suy, Kuzan trong nháy mắt bắn ra tới. Tay đè tại băng trụ bên trên, đằng sau liền gọi ta ân nhân cứu mạng tốt rồi. Sakazuki, sau đó, thành thật một chút, tạch, mắt trần có thể thấy. Băng trụ đột nhiên co vào, sau đó không ngừng bành trướng ra cố. Kết thúc rồi à, Siro nuốt ngụm nước bọt. đều là một ít quái vật a. Vô luận là Golden Lion vẫn là Sakazuki Kuzan, đều là quái vật tồn tại. Lần này, xem ra là thật kết thúc. Đai lần thở hồng hộc, hàm răng không ngừng đụng chạm, răng rác, đột nhiên, băng trụ trực tiếp vỡ vụn ra. Kuzan tay đè tại hư không. Cái gì? Kuzan sững sờ, lóe sáng lưỡi đao đã ngay tại trước ngực. Phốp, tiên diễm máu bắn tung tóe nở rộ. Dù cho kịp thời sử dụng bá khí phòng ngự, Kuzan trước ngực đã bị phá ra một đạo lỗ hổng lớn. Cả người bay ngược mà ra. Fua fua no mi sao? Sakazuki phản ứng có thể nói kinh người. Không lùi mà tiến tới. Trong nháy mắt tới gần Golden Lion. Đại khái là Golden Lion tay chạm đến Kuzan băng. Sau đó sử dụng Fua Fua no Mi lực lượng trực tiếp đem băng phá vỡ. Nhưng là, người cũng không xê xích gì nhiều đi. Nắm đấm giơ cao, đột nhiên nện xuống. Sakazuki giống giận, Golden Lion không sai biệt lắm cũng đến cực hạn. Mặt ngoài thân thể có một tầng xương trắng. Hàn khí đã sâu tận xương tủy. Mỗi một lần bật hơi phun ra đều là một ít ngưng kết nhỏ băng tinh. Đang giơ lên trong tay yêu đao, Golden Lion trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Răng rác, cũng không có bay quá xa. Golden Lion lại một lần nữa bị băng cứng bao trùm. Lần này, song trưởng của hắn lộ ở bên ngoài. Hồ thật sự là ngoan cường ra hỏa. Xoa xoa khóe miệng máu tươi. Trước ngực đến vết thương trên bụng đã bị băng khối đông cứng. Kuzan phi tốc chạy đến. Đáng chết, nếu là trên mặt đất lời nói, lão tử liền sẽ không bị động như vậy. Sakazuki tức giận, nói nhảm liền không cần nhiều lời. Kuzan hai tay trực tiếp cầm Golden Lion hai tay. Kết thúc, két, Golden Lion hai tay bị băng khối đóng băng. Lần này, từ trong ra ngoài, Golden Lion cùng hắn thời đại, triệt để hoàn tất, là vào hôm nay. Vẫn là tại càng lâu trước đó đi qua. Bay trên trời sư tử truyền kỳ. Triệt để kết thúc sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.